Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1694, xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đem đồ vật sờ soạng đi ra cầm ở trong tay. Vật kia chỉ có chừng 10 cm độ dài một đoạn. Khá giống là một đoạn xương. Có thể cảm giác nhưng không giống lắm. Vào tay rất nặng, so ra kim loại còn nặng hơn. Mặt trên dính đầy huyết ô nhiễm. Xem không rõ lắm nguyên bản dáng vẻ. Hàn Sâm đưa tay đem huyết ô nhiễm xóa đi. Nhất thời lộ ra nó diện mạo thật sự. Xem ra xác thực như là một đoạn nhỏ xương. Có thể đây xương nhưng là dị dạng màu đỏ. Hồng có chút phát tử. Cùng vũ tộc trên người những bộ phận khác xương hoàn toàn khác nhau. Hàn Sâm lại tàn phá thi thể thịt nát bên trong lật qua lật lại. Phát hiện ngoại trừ đây một khối nhỏ xương ở ngoài. Cái khác bộ phận đều so ra bình thường. Những kia xương đều là màu trắng. Trọng lượng cũng so ra bình thường. So với nhân loại hơi nặng một ít. Nhưng là cùng cái kia đoạn hồng phát tử xương so với. Liền nhẹ không chỉ gấp đôi. Đây là vật gì? Hàn Sâm cầm xương nhìn về phía lão Miêu hỏi. Lão Miêu một mặt phờ phạc dáng dấp. Tựa hồ không phản ứng Hàn Sâm. Rất là tùy ý nói rằng. Chính là xương. Còn có thể là cái gì? Lão Miêu không muốn nói. Hàn Sâm sẽ không có hỏi lại. Một cái không muốn nói chuyện Miêu. Như thế nào đi nữa hỏi cũng vô dụng. Hàn Sâm cầm xương nghiên cứu một lúc. Nhưng không có cái gì phát hiện mới. Đầy xương lên không có đặc thù sức mạnh tồn tại. Chỉ ít Hàn Sâm cảm giác không ra. Đem xương thu hồi đến. Hàn Sâm nhìn về phía một bên lão Miêu. Lão Miêu, người biết ta muốn làm sao mới có thể trở lại liên minh sao? Hàn Sâm không muốn ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian. Người của tổ chức thần bất cứ lúc nào cũng có thể đến gia đình hắn. Hắn nhất định mau chóng chạy trở về mới được. Không có thời gian ở đây trì hoãn. Tìm cái tí hộ sở đưa truyền trận. Dĩ nhiên là có thể đi ra ngoài. Lão Miêu mất tập trung nói rằng. Ta từ truyền tống trận đi ra ngoài. Sẽ bị truyền tống đến vị trí nào? Hàn Sâm suy nghĩ một chút hỏi. Tí hộ sở truyền tống quy tắc là từ nơi nào truyền tống vào đến? Liền còn có thể về tới chỗ nào? Có thể hắn là bị cửu mệnh huyết miêu hình xăm cho mang vào. Cũng không có thông qua truyền tống trang bị. Không biết sẽ là tình huống thế nào. Lão Miêu trầm ngâm một chút nói rằng. Cái này rất khó nói. Có thể sẽ tùy cơ đi. Hàn Sâm nghe lão Miêu nói như vậy. Mặt nhất thời sụ xuống. Tùy cơ truyền tống đến liên minh. Cái kia phạm vi nhưng lớn rồi. Vạn nhất truyền tống địa điểm khoảng cách Lạc Gia Tinh rất xa. Hắn chỉ sợ cũng đến không kịp về trong nhà. Nghĩ tới đây, Hàn Sâm liền vội vàng hỏi lão Miêu làm sao rời đi cái này di tích. Lại hỏi nó phụ cận có hay không tí hộ sở. Sau đó liền trực tiếp rời đi di tích. Lão Miêu cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Hiển nhiên còn muốn phải tiếp tục đi đào những thứ đó. Hàn Sâm một cái người dựa theo lão Miêu chỉ điểm rời đi di tích. Hướng về cách nơi này người gần nhất tí hộ sở mà đi. Hàn Sâm tuy rằng ở đệ tứ tí hộ sở cũng coi như là quát tháo phong vân. Bất quá vùng này hắn nhưng chưa có tới. Cũng không quá quen thuộc. Chỉ là nghe lão Miêu nói phụ cận có một cái tí hộ sở. Lão Miêu cũng chưa từng đi cái kia tí hộ sở. Chỉ biết là một cái dị sinh vật chiếm cứ tí hộ sở. Xem quy mô hẳn là siêu cấp tí hộ sở không thể nghi ngờ. Hàn Sâm trực tiếp sử dụng tử vong khải giáp kiếm sĩ biến thân. Sau đó mới hướng về tòa kia tí hộ sở phương hướng mà đi. Hiện tại Hàn Sâm thể chất chỉ có hơn 1 vạn. Sử dụng loại này siêu cấp dung hợp biến thân thú hồn. Đối với thân thể gánh nặng rất lớn. Nếu là lấy phía trước. Hàn Sâm ở biến thân trạng thái chống đỡ không được quá lâu. Có thể là bởi lên cấp sau đó thân thể có chút không giống. Thể chất tuy rằng không cao. Thế nhưng sử dụng siêu cấp dung hợp biến thân thú hồn. Nhưng không có cảm giác đã có quá to lớn tiêu hao. Tựa hồ có thể vẫn tiếp tục kéo dài như vậy. Đại Hắc Thiên Ma Thần Tý hộ sở phụ cận trong một vùng núi. Tả Tình Đế hơi nhíu mi nhìn phía trước cách đó không xa. Một cái mọc ra hai con người hắc giác. Thân thể tương tự hình người dị sinh vật nói rằng. Hắc Tuyệt Thần, người ngăn trở con đường của ta làm gì? Tả Tình, nghe nói người rất hung hăng a. Hắc Tuyệt Thần nhìn Tả Tình Đế hừ lạnh nói. Ta hiêu không hung hăng cùng ngươi có quan hệ sao? Tả Tình Đế lạnh giọng nói rằng. Hắc Tuyệt Thần hung tàn địa cười nói. Ngươi hung hăng xác thực cùng ta không có quan hệ gì. Bất quá ngươi ở ta Đại Hắc Thiên Ma Thần Tý hộ sở phụ cận hung hăng. Đây là không cho ta Hắc Tuyệt Thần mặt mũi. Hiện tại ta cho ngươi hai con đường để ngươi tuyển. Con đường thứ nhất chính là đi chết. Điều thứ hai. Hắc Tuyệt Thần vẫn chưa nói hết. Liền nhìn thấy Tả Tình Đế cái kia hùng tráng thân thể bên trên bùng nổ ra óng ánh ánh bạc. Nắm đấm như mũi khoan như đánh tới. Để hắn nói không được. Hắc Tuyệt Thần nhất thời giận dữ. Trên người ma khí tuôn ra. Một quyền đón lấy Tả Tình Đế nắm đấm. Ánh bạc cùng ma khí theo nắm đấm chạm vào nhau. Gợi ra kịch liệt nổ tung. Tả Tình Đế bất động như sơn. Hắc Tuyệt Thần nhưng liên tiếp rút lui mười mấy mét mới ổn định thân thể. Tốt không hổ là Tả Tình Đế. Quả nhiên có hung hăng tiền vốn. Hắc Tuyệt Thần mặt lạnh nói một câu. Bất quá ta nếu đến. Đây hoàn toàn chắc chắn. Hiện tại ngươi thần phục với ta quay lại còn kịp. Theo Hắc Tuyệt Thần tiếng nói. Bốn phía bên trong dãy núi từng đảo kinh thiên khí thế khủng bố xuất hiện. Từ chung quanh đi tới, từng cái khủng bố bóng người hiện lên, mơ hồ đem Tả Tình Đế vây vào giữa. Ta Tả Tình trong tự điển chỉ có chiến một chữ này. Tả Tình Đế ánh mắt nóng rực như lửa, trên người ánh bạc như núi lửa như bạo phát, cả người đều hóa thành một đoàn ánh bạc. Hướng về Hắc Tuyệt Thần cuồng trùng mà đi. Hắc Tuyệt Thần lạnh rên một tiếng. Trên người ma khí tuôn ra. Đồng thời một thanh màu đen gen hạt nhân ma đao xuất hiện ở trong tay hắn. Hai tay cầm đao quay về Tả Tình Đế điên cuồng chém mà xuống. Ma khí ngưng tụ ở thân đao bên trên. Theo ma đao chém xuống. Hóa thành thông thiên ma khí chi nhận chém xuống. Như vậy là liền thiên địa đều phải bị cái kia ma đao chém ra. Tả Tình Đế vẻ mặt không giống. Nắm đấm kiên định đón lấy ma khí. Ở cái kia một mảnh ánh bạc trong lúc đó. Quả đấm của hắn bên trên xuất hiện một đôi màu bạc quyền sáo. Ánh bạc cùng ma đao trên không trung chạm vào nhau. Cái kia ánh bạc như không gì không xuyên thủng thần binh giống như vậy. Trong nháy mắt đem ma khí nhận nổ nát. Một cái bị màu bạc quyền sáo bao vây nắm đấm mạnh mẽ đánh vào ma đao lưỡi dao bên trên. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên. Chuôi này ma đao đều đang bị trực tiếp nổ nát. Hắc Tuyệt Thần bị chấn động miệng phun máu tươi bay xuống đi ra ngoài. Đánh vào một ngọn núi bên trên. Đem ngọn núi đều cho va sụp nửa đoạn. Giết hắn. Hắc Tuyệt Thần chống đỡ lấy từ núi đá bên trong lao ra. Khóe miệng còn lưu lại vết máu. Phẫn nộ gầm hét lên. Lục đạo khủng bố khí tức nhất thời vây lên Tả Tình Đế. Từng cái không kém hơn Hắc Tuyệt Thần sinh vật khủng bố quay về Tả Tình Đế khởi xướng đáng sợ thế tiến công. Ánh bạc kinh thiên, quyền lực như cầu vồng. Tả Tình Đế quyền chi đến. Liền siêu cấp thần sinh vật cũng không dám chính diện cùng với xứng đôi. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc. Bốn phía sơn mạch đổ nát phảng phất là ngày tận thế tới. Hắc Tuyệt Thần sắc mặt rất khó nhìn. Hắn dẫn theo 6 cây siêu cấp thần sinh vật lại đây. Cùng hắn một chỗ vây công Tả Tình Đế. Tuy rằng tổn thương Tả Tình Đế. Có thể phía bên mình đồng dạng tổn thất nặng nề. Bọn họ 7 cái ít nhiều gì đều chịu một điểm tổn thương. Trong đó một cái đã trọng thương ngã xuống đất điếc không sợ súng. Oành, Tả Tình Đế một quyền đánh vào Hắc Tuyệt Thần trên người. Đem Hắc Tuyệt Thần trên người áo giáp đều bắn cho nát tan. Hắc Tiệt Thần xương ngực đều hãm xuống một khối lớn. Đang muốn thừa thắng xông lên. Lại đột nhiên cảm giác một luồng cực kỳ khủng bố khí tức kéo tới. Đồng thời nghe được một cái lãnh khốc như băng âm thanh ở vang lên bên tai. Tổn thương ta Đại Hắc Thiên Ma Thần huyết mạch. Người mệnh đã chết. Cách chương.